Bờ cát lặng yên, biển đang đua vui cùng sóng dạt dào cuốn xô vào nhau. Thật dịu dàng trong cơn gió hé vi vu, thật nhẹ nhàng hòa quyện như đang say mê. Tìm chốn lặng yên cùng em đùa vui, mơ ước một ngày có anh cạnh bên em, hồn nhiên hát ca được ôm em, gửi trao chiếc hôn đầu tiên dựa vào lòng người em yêu. Ngọt ngào tìm gì người đã cất bước ra đi, đi thật xa, niềm tin trong em đã mất từng phút giây, mong em trở về và tha thứ lỗi lầm kia. Bài ca tặng em là bao lời nói anh muốn cùng người bước đến chân trời kia, chỉ có chúng ta chẳng lo chi dối gian cách chia đời nhau, mà giờ này người nơi đâu. Tìm gì người đã cất bước ra đi, đi thật xa, niềm tin trong em đã mất từng phút giây, mong em trở về để xóa hết lỗi lầm kia. Còn nhớ những phút hẹn hò, hạt mưa chờ được có những lúc anh bên em mà thôi. Dù em nơi đâu hay biết rằng trái tim anh vẫn yêu em, dù em đã rời xa. Ooh.